Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 239. Chương 239. Nidoking vs Arcanine. Tiểu tử này thật sự là người mới. Phải biết hắn mạnh nhất át chủ bài cùng Arcanine đều là trải qua hơn mấy năm bồi dưỡng mới tới thiên vương cấp. Mà bây giờ, một cái mới xuất đạo người mới cư nhiên tại trước mặt hắn móc ra một cái thiên vương cấp Pokemon. Cái này khiến Vu Dương không nén nổi cảm thán. Là hắn lạc hậu rồi vẫn là cái thế giới này quá điên cuồng. Mà nào ngờ nơi này lôi nặc cũng tại tinh tế suy tính. Cái này Vu Dương tuyệt bức không phải người bình thường. Arcanine loại Pokemon này không phải là nói vận khí tốt là có thể bắt được. Hơn nữa còn là màu tím tư chất. Arcanine, lẽ nào cái này Vu Dương có phía chính phủ bối cảnh? Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến. Hai người liền loại này tư duy chốc lát. Sau đó lại lẫn nhau liếc nhau một cái. Song phương đều phát hiện trong mắt đối phương tràn đầy chiến ý. Vậy sao? Đến đây đi. Vu Dương tâm tình dâng cao nói. Lên đi. Lôi nặc gật đầu một cái. Nidoking, Earth Power đại địa chi lực. Lôi nặc dẫn đầu truyền xuống chỉ thị. Ni, nghe thấy lôi nặc chỉ thị sau đó. Nidoking kia cường tráng chân phải vừa nhấc. Liền, oanh, một tiếng. Hướng mặt đất dẫm một cái. Arcanine, Extreme Speed thần tốc. Bên kia Vu Dương cũng nhanh chóng ra lệnh. Lập tức, liền thấy trên sân Arcanine dưới thân thể mặt đất vỡ tan trong nháy mắt. Liền biến mất tại chỗ. Vậy từ dưới mặt đất lao ra năng lượng vô hình rơi vào khoảng không. Sau đó, oanh, một tiếng vang lên. Arcanine trong chớp mắt liền lại lần nữa xuất hiện. Xuất hiện ở Nidoking trước người. Tại Nidoking đều không có khi phản ứng lại. Đột nhiên đụng vào Nidoking trên thân. Đem Nidoking hung hãn mà đụng ra ngoài. Nidoking, không có sao chứ? Lôi nặc nhíu mày một cái hỏi một tiếng. Extreme Speed thần tốc, kỹ năng này quá phiền toái. Nidoking bị đụng phải hướng về sau chợt đi một đoạn khoảng cách. Liền dùng hai chân gắng gượng dừng lại thân thể. Trên mặt đất để lại hai đạo câu vết. Nghe thấy lôi nặc câu hỏi sau đó. Nidoking lắc lắc đầu. Vậy thì tốt. Như vậy, Nidoking, đề cao sự chú ý. Lôi nặc ánh mắt ngưng tụ, tĩnh táo hô, trên sân, Nidoking lập tức hít sâu một hơi, cặp mắt ngưng thần, một bộ tinh thần cao độ tập trung bộ dáng. Arcanine, lần nữa dùng thần tốc, nhìn đến đối diện kia không có gì đáng ngại Nidoking, Vu Dương trong ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén, lần nữa hô to một tiếng, Nidoking, protect bảo vệ. Lôi nặc lập tức phản ứng lại. Vu Dương tiếng nói còn chưa rơi xuống. Hắn liền nhanh chóng hạ lệnh. Vèo. Trên sân. Arcanine lần nữa tại chỗ biến mất. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Nidoking trước mặt. Hung hãn mà đánh tới Nidoking. Nhưng mà chỉ nghe. Oanh. Một tiếng. Arcanine đụng vào Nidoking trước người đột nhiên xuất hiện một cái vòng bảo vệ bên trên. Phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó liền bị to lớn kia lực phản tác dụng bắn đi ra. Thân thể không bị khống chế hướng về sau chợt đi mở ra. Ngay tại lúc này, Stone Edge đá nhọn công kích, nhìn đến kia hướng về sau chợt đi Arcanine, lôi nặc trong mắt tinh quang chợt lóe, lập tức hô, Ni, nghe thấy lôi nặc nói sau đó, Nidoking một tiếng giống to. Hai tay nhanh chóng hướng mà một chùy trước, sau đó liền gặp, chính đang hướng về sau chợt đi Arcanine vừa mới ngừng lại thân thể. Nó dưới thân lại đột nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt đá nhọn. Những này đá nhọn hung hãn mà đâm vào trên người của nó. Ô, Arcanine hét thảm một tiếng, thân thể liền bị hung hăng đỉnh bay ra ngoài, té xuống đất, còn hướng về sau lộn mấy vòng. Rất tốt, Nidoking, thừa thắng xông lên, Earth Power đại địa chi lực, nhìn đến kia trên mặt đất lăn lộn Akainai, Lôi Nặc vẻ mặt hưng phấn, tiếp tục hô to, rất tốt, Nidoking, thừa thắng xông lên, Earth Power đại địa chi lực, nhìn đến kia trên mặt đất lăn lộn Akainai, Lôi Nặc vẻ mặt hưng phấn, tiếp tục hô to, Akainai, thuận thế mau tránh ra. Bên kia, Vu Dương cũng lập tức hô to một tiếng, lập tức, lại nhìn một chút Lôi Nặc, quả nhiên, hắn rất biết, Socrates, chảo, thời cơ, chỉ cần bị hắn tóm lấy một tia khe hở, hắn liền sẽ triển khai liên tiếp công kích, ra sức đánh chó rơi xuống nước. Trên sân, chỉ thấy trên sân, kia hướng về sau lăn lộn Akainai đột nhiên điều chỉnh xong tư thế, dựa vào cổ kia về phía sau lực quán tính, tứ chi trên mặt đất đạp một cái, liền nhanh chóng lui về phía sau. Ngay tại Akainai lui về phía sau thời điểm, nó lúc trước đạp đất địa phương, một cổ vô hình năng lượng lần nữa từ dưới đất vọt ra. Earth Power đại địa chi lực, lại rơi vào khoảng không. Lôi Nặc cau mày nhìn đến Akainai, tên này quá linh hoạt. Akainai, vây quanh nó bắt đầu chạy. Agility, cao tốc di động. Bên này, nhìn thấy Akainai tránh ra. Earth Power đại địa chi lực. Sau đó, Vu Dương thở dài một hơi, lập tức liền lớn tiếng hô đến. Sau đó liền thấy Akainai bước bắt đầu chạy, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo quýt tia chớp màu vàng tựa như nhanh chóng tiếp cận Nidoking, sau đó vây quanh nó chuyển lấy phân chuồng rồi. Kia mắt thường khó phân biệt tốc độ, giống như là một vòng vầng sáng màu vàng cam đem Nidoking xoay quanh ở chính giữa tựa như. Mà Nidoking căn bản bắt không đến Akainai thân ảnh, chỉ có thể tụ tinh hội thần cảnh giác, tìm kẽ hở sao. Nhìn đến Akainai cử động, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, sẽ không để cho ngươi tìm được. Nidoking, earthquake, động đất, Lôi Nặc chấn định truyền xuống chỉ thị. Cái gì? Vu Dương kinh sợ, trên sân, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Nidoking thần sắc cứng lại, liền nâng lên cường tráng bắp đùi, lần nữa một cước đạp ở trên mặt đất, lập tức chỉ nghe, một tiếng vang thật lớn vang dội, chỉ thấy Nidoking cái chân kia hạ, mặt đất trực tiếp bị bước ra giống mạc nhện vết nứt. Tiếp theo, toàn bộ sân chính là một hồi đất rung núi chuyển. Trên sân khắp nơi đều xuất hiện số lớn vết nứt, toàn trường đều mãnh liệt đung đưa. Đây cổ chấn động, so với trước kia Tarantrum kia mấy lần muốn mạnh hơn nhiều lắm. Làm cho cả sân người đều cảm thấy phảng phất tại ngồi xe cáp treo tựa như. Đều thật chặt bắt được chỗ ngồi tay vịn. Ta đi, đây là uy lực gì? Ôi chao, quần của ta lại gặp nạn rồi. Con mẹ nó. Nơi này sẽ không sập đi. Trên khán đài, các khán giả một bên bắt lấy tay vịn giữ vững thân thể, một bên mộng bức, hoảng sợ hô to, uy lực này. Trên khán đài, Mã Tuấn Chiết cũng tải bắt lấy tay vịn, nhưng trên mặt lại một hồi cay đắng. Lẽ nào ta còn là không thắng được hắn sao? Ôi chao, các vị khán giả ngại ngùng, vừa mới bổn suất ca ngã xuống. Thật sự là Nidoking chiêu này, earthquake, động đất, uy lực quá lớn, Lôi Nặc tuyển thủ thực lực thật sự là quá kinh người. Tại trận này lắc lư bên trong, hiện trường bình luận viên vẫn tận tụy với công việc mà đang lớn tiếng mà kêu. Uy lực này, lắc lư bên trong, Vu Dương cau mày nhìn đến trên sân. Trên sân đạo này quýt bóng người màu vàng tốc độ rõ ràng chậm lại. Xem ra Akainai nhận được ảnh hưởng không nhỏ a. Vu Dương cau mày nghĩ đến, lập tức hắn cắn răng, liều mạng, Akainai, sử dụng Flare Blitz, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.